Hoài Nghị Mật Đường, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn ban đồng học đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm giác chính mình đi Bắc Cực dạo qua một vòng thật đủ lãnh, ngồi ở trước tòa Tô Hàng xoay người lại cấp Dung Lễ so cái ngón tay cái. Huynh đệ, ngươi nói một câu có thể không lớn thở dốc nhi sao? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay chúng ta lễ thực ra. Nghẹn cười, JPG, đề cử tiểu đồng bọn văn một ngụm ăn luôn ngươi ngọt, tác giả, Mộ Nghĩa. Rất đẹp đát, văn án một, giản tranh là cái nhan khống, mỗi lần điểm cơm hộp thời điểm đều sẽ nói giỡn ghi chú thượng một câu. Muốn xoái nhất cơm hộp tiểu ca đưa, thẳng đến lần đó, gì cũng tìm đem cơm hộp đưa cho nàng cảm giác chính mình có thể đi mỗ trăng lần trước đáp. Tâm nguyện thực hiện là một loại cái dạng gì thể nghiệm hoa si có. Tội, nàng chỉ nghĩ đối hắn phạm tội. Sau lại có một ngày, nàng nhìn hắn ăn nàng nướng chế bánh quy, sắc mặt như dĩ vãng tuấn quạnh quẽ tuyển, nàng liếm liếm môi nhẹ cong câu mà nói. Hà đại ca, về sau ta điểm cửa hàng này cơm hộp có thể chỉ định ngươi tới đưa sao? Chống cằm, văn án 2, ngày nọ, mỗ nhai võng bỗng nhiên có tân TH yêu ta ép phiêu hồng. Chủ đề, chứng kiến ta ca cao cấp uy cầu lương thao tác. Mỉm cười, lầu chính ta ca, đường đường một cái công ty lớn lão tổng đánh. Cho ta cửa hàng đưa cơm hộp. Ngụy Trang, mỗi ngày ăn mặc cơm hộp phục gió, mặc mưa, đi cho hắn thích nữ hài nhi đưa. Ngoài, bán, chuyện tranh gia kiêm người thích NS yêu tà ép ảnh VS mẫu công ty đầu tư mạo hiểm kết phường người sáng lập tính cách ngọt mềm nhưng ngẫu nhiên sẽ đặt mao tiểu khả ái VS cao lãnh nội liễm nhưng ở nữ chủ trước mặt hóa thành núi lửa Tô Liêu Sùng tiểu ca ca, chương 25 thứ 25 viên mật đường. Giữa trưa, Sơ Cửu cùng Dung Lễ bọn họ ăn xong cơm trưa cùng nhau về phòng học, trải qua cũ nát hoa viên nhỏ mặt bên khi, luôn là có thể nghe thấy Miêu Nhi thấp thấp nức nở thanh thê thảm kêu thảm, đụng vào nhân loại đáy lòng chỗ sâu trong mộ căn chiều mến thần kinh. Lúc này vườn trường người còn không phải rất nhiều, đại bộ phận đồng học không phải ở phòng học hoặc nhà ăn cơm chính là đi ngoài cổng trường. Nhỏ vụn ánh mặt trời từ loang lổ bóng cây gian hoàng rơi xuống, bên tai vườn quanh mèo kêu thanh thật lâu không tiêu tan, tiến vào đầu hạ sau bởi vì thời tiết tiệm nhiệt duyên cớ, đại gia vốn là khô nóng phiền muộn nỗi lòng bị này mèo kêu thanh chọc càng là bực bội không đánh một chỗ tới. Nơi nào tới miêu a, tiếng kêu còn như vậy thê thảm. Sơ Cửu hướng hoa viên quanh thân lùm cây nhìn xung quanh một vòng, không có kết quả. Lùm cây tuy rằng lùn nhưng cành lá cũng xinh rậm rạp, có miêu tránh ở bên trong không cẩn thận tìm nói thật đúng là nhìn không thấy. Trong trường học sẽ có mèo hoang chó hoang kỳ thật cũng không hiếm lạ, phía trước bọn họ đi ở trên đường tình hình lúc ấy thường xuyên thấy có tiểu dã miêu khắp nơi nhựa đường trên đường tán loạn, nho nhỏ bóng dáng ở trong tầm nhìn chợt lóe mà qua tốc độ mau làm người thấy không rõ ràng. Dĩ vãng mèo kêu thanh đều chỉ là ở đêm khuya thời gian vang lên, rất ít sẽ ở chính ngọ khi nghe thấy có miêu dê y gì. Vài người cong eo siêu tầm miêu ảnh, theo thanh âm bước chân ở không cấm ý chung phóng nhẹ thả chậm rất nhiều. Miêu ô chỉ là không đợi Sơ Cửu bọn họ tìm được kia miêu liền chính mình từ lùm cây chạy trốn ra tới, bất quá ở nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy sau lại lùi về lùm cây, cách nhánh cây cùng lá xanh cảnh giác nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là một con dáng người hơi hiện mập mạp đại hoa miêu, nó màu lông vì hắc màu nâu trình sọc chạm giao nhau, hai chỉ hình tam giác lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng lên, một đôi mang theo hoàn toàn cảnh giác mắt mèo ẩn ở bóng ma hạ đen nhánh vô cùng. Vừa rồi lành lót mèo kêu thanh cũng trùng hợp tại đây một khắc đình chỉ, đại khái vừa rồi kia miêu thanh chính là trước mắt này miêu phát ra. Nếu lại cẩn thận nghe một chút vẫn là có thể ở cách đó không xa nghe thấy rất nhỏ nức nở mèo kêu. Đồng Linh thấy rõ ràng miêu bộ dáng sau ở lùm cây trước ngồi xổm xuống dưới. Này không phải thường xuyên ghé vào quầy bán quà vặt trước cửa phơi nắng hoa miêu sao? Không biết từ khi nào bắt đầu, này chỉ miêu ngẫu nhiên sẽ ở quầy bán quà vặt chung quanh bồi hồi, bọn học sinh thấy nó đều cảm thấy thực mới mẻ. Nó đầu tiên là đối này trường học sinh tràn ngập cây ế yêu tà ép đảm, bất quá sau lại dần dần có người cho nó uy thực, nó bắt đầu thật cẩn thận đi thử tiếp thu nhân loại hảo ý, rồi sau đó phát hiện nhân loại giống như cũng không có như vậy đáng sợ, ngược lại còn phi thường hữu hảo thiện lương. Ở quầy bán quà vặt công tác thúc thúc A-di cùng Gia-gia ở nhìn thấy nó sau cũng là phi thường thích nó, cùng những cái đó cho nó uy thực bọn học sinh giống nhau, sẽ thường xuyên đưa nó tiểu cá khô ăn. Dần dà, nó liền thích ứng đám người, mỗi ngày xúc thành một đoàn nằm ở quầy bán quà vặt trước cửa hoặc là phơi phơi nắng hoặc là tiểu mị trong chốc lát ngây thơ chất phác thập phần thích ý, một chương đại hoa miêu trên mặt đều là năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Đồng Linh bởi vì trong nhà cấm dưỡng hết thảy tiểu động vật cho nên đối dưỡng miêu nuôi chó đặc biệt khát khao, có một lần ở quầy bán quà vặt trước cửa thấy bị uy thực hoa miêu sau, nàng một viên yêu quý tiểu động vật tâm đã bị thật sâu câu lên. Cũng bởi vậy Tống Tùy Ý thường xuyên bị Đồng Linh lôi kéo đi quầy bán quà vặt cấp này chỉ hoa miêu uy tiểu cá khô, bất quá gần nhất giống như ở quầy bán quà vặt trước cửa không có như thế nào nhìn thấy này chỉ hoa miêu, gần nhất một lần thấy nó vẫn là nó mang thai thời điểm. Đồng Linh phía trước còn nghi hoặc đâu, cấp hoa miêu mua tiểu cá khô tìm không thấy miêu sau chỉ có thể đặt ở bàn học trong bụng làm bài trí. Này chỉ đại hoa miêu vẫn là nhận được Đồng Linh, ở nhìn thấy Đồng Linh sau nó không có gì sức lực. Miêu, một tiếng, xoay người hướng một phương hướng đi đến, trong miệng. Miêu ô, liên tiếp không ngừng. Nó đi rất chậm, đi rồi vài bước lại quay đầu lại hơi mang vội vàng. Miêu, hai tiếng, rồi sau đó nhanh hơn miêu bộ, như là tự cấp sơ cửu bọn họ đoàn người dẫn đường. Mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, lùm cây có chút rậm rạp, căn bản không có từ trung gian quá khứ lộ, mấy người xa xa nhìn liếc mắt một cái hoa miêu đi phương hướng, bắt đầu từ lùm cây một bên vòng qua đi, đi vào dây đằng quấn quanh lùm tường vây cũ nát hoa viên. Cái này trong hoa viên gian là cái dùng bó củi kiến đại đình, đình quanh thân cùng lùm tường vây giống nhau bị dây đằng quấn quanh, đình bên cạnh cùng tứ phía tiến xuất khẩu đều loại che trời đại thụ, đêm này hoa viên ẩn ở bóng cây ngầm. Thật lâu không có trải qua xử lý hoa viên ở đại thụ cành lá tốt tươi phụ trợ hạ, mới không đến nỗi có vẻ như vậy tiêu điều thê lương. Lâu, ngày thường bọn học sinh trải qua nơi này khi đều là vội vàng mà qua, không có người sẽ tiến cái này rơi xuống hôi hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ cửu bọn họ đi theo hoa miêu vào hoa viên, hoa miêu chạy thực mau, đi vào tường vây góc đem dây đằng một góc xốc lên, lộ ra một con dùng băng dán dính kín không kẽ hở hộp, lúc này hộp phát ra tiểu miêu nức nở thanh càng thêm mãnh liệt. Không cần phải nói, nghe thấy thanh âm kia liền biết kia chỉ hộp trang chính là cái gì. Hoa miêu, miêu ô chiều bọn họ kêu, nó chụp phủi hộp tiếng kêu chung là đếm không hết vội vàng cùng khẩn cầu. Nó đáng thương vô cùng, hộp hết đợt này đến đợt khác mèo kêu thanh giống như là ở cầu cứu. Ai như vậy thiếu đạo đức a thực vật hắn mẫu thân. Đồng Linh thấy vậy tình cảnh sau một cổ vô danh hỏa cọ cọ cọ thẳng thoán lên đỉnh đầu, nhanh chóng tiến lên đi. Thực vật hắn mẫu thân, thực vật hắn mẫu thân. Sơ cửu cùng Tống Tùy Ý cũng chạy nhanh cùng nhau đi lên hỗ trợ, Đồng Linh trên tay động tác nhanh chóng thả mang theo phẫn nộ cho nên sử sức lực cũng đại, biên lôi kéo băng dán biên trong miệng niệm chú ngữ. Mấy cái nam sinh đứng ở một bên hoàn toàn vô dụng võ nơi, trực tiếp liền nhìn các nàng ba nữ sinh thành thạo đem băng dán cấp xé, rồi sau đó mở ra hộp, bên trong thế nhưng ước chừng trang có 4 con tiểu nãi miêu. Thấy hộp mở ra, hoa miêu vội vàng lẻn đến hộp biên, đúng lúc này ly hoa viên gần nhất nhập khẩu vang lên một cái bén nhọn giọng nữ. Các ngươi làm gì, kia nữ sinh kêu xong sau hùng hổ vọt tiến vào, hoa miêu thấy thế, trong lúc này đại khái gần vài giây thời gian, nó liền nhanh chóng ngậm ly nó gần nhất một con tiểu nãi miêu từ sườn biên chạy trốn đi ra ngoài. Sơ cửu các nàng đứng lên đem hộp mặt khác ba con tiểu nãi miêu hộ ở sau người, mà Dung Lễ bọn họ ba cái nam sinh cũng ở nữ sinh vọt vào tới khi không chút để ý chắn ba nữ sinh trước mặt đem các nữ sinh cùng mấy chú mèo con hộ ở sau người. Tô Hàng tà tà cười rộ lên, một đôi thiền sắc con ngươi nhưng thật ra lạnh nhạt thực hoàn toàn không cười ý. Không nhìn thấy chúng ta ở cứu vớt sinh mệnh a, hùng hổ nữ sinh đang xem thanh trước mặt cao hơn nàng rất nhiều ba cái thiếu niên sau, nguyên bản căng chặt khóe môi ép xuống tức giận ở trong nháy mắt hòa hoãn. Nữ sinh là cao tam bộ, đối với trường học mỗi một lần nhân vật phong vân cũng là ở tia ba hiểu biết quá. Đặc biệt là so nàng thấp một lần này giới học đệ nhóm, soái ca cực kỳ nhiều, mà Dung Lễ bọn họ mấy cái không chỉ có thành tích hảo ra thế cũng hảo thường xuyên sẽ trở thành ký túc xá nữ nằm nói sẽ vai chính. Nàng một sửa phía trước hung dạng, run lông mi, loát loát ngạch biên sợi tóc. Kia chỉ hộp tiểu miêu là ta cùng bằng hữu giấu ở kia chuẩn bị muốn thứ 6 thời điểm mang về nhà. Tiểu học đệ nhóm vừa rồi nói cái gì cứu vớt sinh mệnh. Mặt mang nghi hoặc cùng lo lắng, là ta miêu làm sao vậy? Các ngươi có thể cho một chút làm ta vào xem ta miêu sao? Đứng ở thứ tư hành phía sau Đồng Linh nghe vậy dò ra một cái đầu tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem mẫu thân ngươi, miêu mụ mụ như vậy lo lắng cho mình tiểu nãi miêu, ngươi nói này miêu là của ngươi. Nữ sinh liếc mắt Đồng Linh cúi đầu âm thầm mắt trợn trắng, lại ngẩng đầu khi thay nhu nhược đáng thương bộ dáng, nàng không đáp Đồng Linh nói, ngượng ngùng nhìn Dung Lễ nói. Kia hộp thượng có ghi ta cùng ta bằng hữu tên, nơi đó mặt miêu thật là của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trước mắt này nữ sinh một hồi dương mắt liếc mắt một cái Dung Lễ, một hồi lại thẹn thùng cùng cái gì dường như Tô Hàng cùng Từ Tư Hành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhau mắt phân biệt vui sướng khi người gặp họa dùng khuỷu tay chạm chạm Dung Lễ ý bảo hắn nói chuyện. Dung Lễ bị bọn họ chạm vào phiền, liền đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Ta như thế nào không biết người còn có thể sinh ra miêu tới. Nữ sinh bị Dung Lễ một câu đổ á khẩu không trả lời được, một khuôn mặt đều đỏ lên lên, như là chỉ thoán thiên hầu hồng pê cổ. Tô Hàng cùng Từ Tư Hành ở một bên bắt lấy Dung Lễ cánh tay nghẹn cười. Huynh đệ ổn một đám a huynh đệ. Đồng Linh ở các nam sinh phía sau không chút nào che giấu cười rộ lên. Sâu sắc a Tống tùy ý gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lời này hỏi không tật xấu. Sơ Cửu tổng kết bột miệng thốt ra. Unbelievable, khó có thể tin, này ba cái nam sinh hướng kia vừa đứng liền cùng bức tường dường như, cuối cùng vị này cao tam học thì quả bất địch chúng, rời đi trước căm giận trừng mắt nhìn mắt bọn họ. Đồng Linh chạy nhanh bế lên Miêu Hộp mang theo Tiểu Miêu đi tìm Miêu Mụ Mụ. Buổi chiều khóa ngồi hàng phía trước các bạn học thẳng thắn lưng nghiêm túc nghe giảng, hàng phía sau cơ hồ đã bò đảo một mảnh, giảng bài lão sư cũng không như vậy nhiều tinh lực đi quản bọn họ cho nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Trên bục giảng lão sư giảng nội dung Sơ Cửu cùng Dung Lễ cơ bản đều sẽ, Sơ Cửu rảnh rỗi không có việc gì tay trái chống đầu tay phải ở ghi chú thượng lung tung viết. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi ghi chú thượng tình lình viết. Dung Lễ, hai cái chữ to, đem nàng hoảng sợ còn không kịp đem ghi chú hủy thi diệt tích một con trắng nõn tay từ bên cạnh duỗi lại đây đem ghi chú cầm lấy tới. Dùng Lễ ngón trỏ cùng ngón giữa gian kẹp kia chương ghi chú, hắn nhìn một cái chớp mắt sau cười khẽ, không lắm để ý. Viết tên của ta làm cái gì? Không chờ Sơ Cửu mở miệng rào biện, hắn liền đem ghi chú khinh phiêu phiêu dán ở Sơ Cửu má phải thượng ngữ khí hài hước. Viết tên của ta ngươi chính là của ta. Giữa trưa từ trong hoa viên ra tới sau, Tô Hàng bọn họ liền lấy học tỷ cái kia ngạnh chơi một buổi trưa, vốn dĩ hắn còn cảm thấy bọn họ thật nhàm chán, kết quả chính mình ma xui quỷ khiến gian thế nhưng cũng làm như vậy. Thiếu nữ trắng nõn sườn mặt thượng dán một chương huỳnh quang phấn ghi chú, ngoài cửa sổ mặt tây nhưng ánh mặt trời thẳng tắp từ cửa kính xuyên tiến vào trong suốt quang quét ở nàng lông mi thượng như con bướm dính tầng lượng phấn cánh, minh diễm động lòng người, ghi chú thượng tên cũng ở khi đó rực rỡ lấp lánh. Sơ Cửu ngốc lăng trong chốc lát mới thần sắc nhàn nhạt nói. Ta mới không có ngươi như vậy tiểu nhân ba ba, tác giả có lời muốn nói tiểu liên kiều, cao ngạo, dày PG, Dùng Lễ, nơi nào tiểu, chương 26 thứ 26 viên mật đường, trạng vạng Sơ Cửu cùng Dung Lễ về đến nhà khi trong nhà không có một bóng người, mơ hồ từ trong phòng bếp bay ra đồ ăn hương đem hai người trong bụng thèm trùng đều sắp câu ra tới. Hôm nay buổi tối Dung Lễ ba mẹ muốn tăng ca, Dung ba ba riêng sớm trở về cấp hai đứa nhỏ làm tốt cơm, làm xong sau hắn cấp Dung Lễ đã phát điều tin tức thuận tiện chính mình ăn cơm chiều lại vội vã chạy về trong công ty đi. Dung Lễ ở bồn rửa tay, Sơ Cửu đã tẩy hào thủ ở dùng cơm khăn giấy lau tay. Leng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Dung Lễ đặt ở một bên di động tin tức nhắc nhở âm hưởng khởi, hắn mới vừa tẩy xong tay vẫn là ướt. Giúp ta xem một chút là ai. Bác, Sơ Cửu đem giấy ăn ném vào một bên thùng rác tự nhiên lấy qua hắn di động giải khóa. Năm này ăn Tết khi Sơ gia cùng Dung gia cùng nhau ăn đốn cơm tất niên, lúc ấy Sơ Cửu ngồi ở Dung Lễ bên cạnh, Dung Lễ đang ở lột tôm, vừa vặn Từ Tư Hành lại cho hắn đã phát tin tức, lúc ấy hắn mang trong suốt bao tay không ra tay tới, liền kêu Sơ Cửu giúp hắn hồi phục một chút. Cách chương.